Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Tiểu Trang Sức Thanh Phong Kiếm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lục Dương đã có một cuộc hành trình ngắn ngắn, nho nhỏ với coi như là Bất Hủ Tiên Tử. Cũng may là bọn họ lạc vào cái mộ táng của Đại trưởng lão cho nên không có vấn đề gì và được ông ta đưa về an toàn. Từ đó cũng kiểm chứng là cái pháp thuật lần này mà Lục Dương học được từ chỗ của Bất Hủ Tiên Tử nó cũng xảy ra trục trặc. Chỉ xích thiên nhai lần này đem hắn dịch chuyển rất xa nhưng nó không giống như chỉ xích thiên nhai của người ta. Và Đại trưởng lão thì cũng đã gọi là tiến vào cái động phủ của trưởng môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Từ khi sống lại thì Bất Hủ Tiên Tử liên tục bị đả kích. Đầu tiên là dọa Lục Dương không thành, ngược lại còn bị Vân Chi đánh cho một trận. Sau đó thì cố chứng minh là mình hữu dụng, điều khiển Lục Dương để vượt cấp chiến đấu thì lại bị người ta giáo huấn. Giờ cô đã nhận ra, dựa vào kinh nghiệm cũ thì không được. Tu sĩ thời nay tư duy linh hoạt hơn thượng cổ rất nhiều. Họ đồng lòng tích lũy kinh nghiệm tu luyện ở các cảnh giới. Điều này thời thượng cổ không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh đệ còn đấu đá, tính kế và tranh đoạt tài nguyên, tông môn bộ lạc vô điều kiện chia sẻ kinh nghiệm tu luyện là điều không bao giờ có. Có một ngoại lệ, đó là thượng cổ man tộc, họ thích thảo luận về kinh nghiệm tu luyện ở trong tộc. Lúc này, Lục Dương vươn vai đánh ra một bộ thể dục quyền phát thanh để thư giãn ngân cốt, xương kêu răng rắc, thoải mái đến kỳ lạ. Người đi đâu vậy? Đến Bách Luyện Phong để đặt làm một kiện vũ khí. Lục Dương đến Bách Luyện Phong, thấy nhà ăn vẫn náo nhiệt như thường. Bất Hủ Tiên Tử ngạc nhiên. Vấn đạo tông các người ăn uống tốt nhỉ, nhiều đệ tử đến mua đồ ăn. Lục Dương gật đầu, chất lượng đồ ăn đúng là tốt thật. Nhưng mục đích chuyến này của hắn không phải là nhà ăn, mà là Bách Luyện Đường ở sườn núi bên kia. Nhà ăn bán vũ khí thông dụng, tuy rằng tốt nhưng lại không hợp với mọi người. Vì thế mà có Bách Luyện Đường ra đời, có đại sư luyện khí tọa trấn, chuyên bán vũ khí đặc chế. Ngươi là Lục Dương sư huynh? Một giọng ngạc nhiên gọi Lục Dương ở cửa của Bách Luyện Đường. Lục Dương nhìn rồi chợt nhớ ra. Ngươi là Lý Hạo Nhiên, cùng khóa với ta. Khóa của Lục Dương có ba gã đơn linh căn, là kiếm linh căn của Lục Dương, đơn thân linh căn của Mạnh Cảnh Châu và hỏa linh căn của Lý Hạo Nhiên. Một tháng trước, ta nghe Chu Lộ sư tỷ nói là ngươi đang ngâm dung nhan, cuối cùng đã ra được rồi sao? Nói đến ngâm dung nhan, Lý Hạo Nhiên mặt mày khó coi, giống như là nhớ lại một trải nghiệm rất tệ. Cuối cùng cũng đạt được yêu cầu của sư phụ, học được việc lặn trong dung nham, ăn sống hỏa tích dịch, trúc cơ thành công mới được thả ra. Ta định tìm sư phụ để hỏi bước tiếp theo, nhưng Chu Lộ Lộ sư tỷ nói là ba ngày nay không thấy sư phụ, chả biết đã đi đâu. Lục Dương thầm nghĩ, lẽ nào ngũ trưởng lão tình nghĩa sâu nặng cùng với sư phụ mình cho nên cùng ngồi thiền trong hang động đó. Sau trúc cơ thì cần đến nhiệm vụ đại điện mà nhận nhiệm vụ tông môn. Lý Hạo Nhiên gật đầu, hắn cũng từng nghe sư huynh nói. Có biết đường không, ta đi cùng nhé. Dù sao thì cũng đã gọi hắn một tiếng Lục Dương sư huynh, hắn cũng phải làm tròn trách nhiệm. Vậy thì cảm ơn sư huynh trước. Ở trên đường đến nhiệm vụ đại điện, Lục Dương biết là Lý Hạo Nhiên này xuất thân từ một gia đình tu sĩ, cha mẹ có tu vi không cao, chia tầm trúc cơ kỳ. Khi biết con mình có hỏa linh căn, họ vui mừng hết lớn, cưng chiều hết mực. Điều này cũng khiến cho Lý Hạo Nhiên kiêu ngạo và tính tình nóng nảy. Như khi leo Vấn Tâm Sơn, đạo tâm của hắn không vững, nhiều người tư chất kém hơn, lên được bậc 50 trước, hắn đến tận cuối cùng mới thành công. Lục Dương đoán là ngũ trưởng lão Chu Hâm thấy được khuyết điểm của Lý Hạo Nhiên, cho nên cố ý cho hắn ngâm nhung nham cả một năm trời để mài giũa đạo tâm. Giờ xem ra, hiệu quả thực sự là rõ rệt. Ở nhiệm vụ đại điện, hai người tìm mãi không thấy nhiệm vụ nào hợp với Lý Hạo Nhiên. Được rồi, vậy người có biết luyện khí không? Đương nhiên. Sư phụ bảo ta đạt tới trình độ luyện khí đỉnh cao của trúc cơ kỳ. Hỏa linh căn hợp với luyện khí, Lý Hạo Nhiên học luyện khí trong dung nham cũng mất một năm. Thế này nha, ta đang nhiệm vụ luyện khí, ngươi nhận, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mục đích luyện khí của ta cũng đạt được. Lục Dương đã tính toán là luyện khí sư ở Bách Luyện Đường từ kim đan kỳ trở lên, giá cả đắt đỏ, mà vũ khí hắn cần lại không có yêu cầu, phải có luyện khí sư cao cấp đến vậy. Lục Dương sư huynh, huynh không cần nhường ta. Vài ngày nữa ta quay lại nhiệm vụ đại điện là được. Lục Dương đắc đầu. Ta không có nhường, Ta đúng là đang cần luyện khí, mà ngươi lại là người thích hợp nhất. Thích hợp nhất ư? Lý Hạo Nhiên ngáo ra. Lục Dương cũng gật đầu. Đúng vậy, người rẻ nhất. Lý Hạo Nhiên ngáo ra lần hai. Thế là hai người trở về phòng luyện khí của Lý Hạo Nhiên. Lục Dương lấy ra thanh phong kiếm. Lý Hạo Nhiên giật mình. Phẩm chất của thanh phong kiếm này cao ngất. Hắn là một trúc cơ kỳ, làm sao mà cải tạo nổi? Không không, Lục sư huynh à, ngươi đi tìm người khác đi. Trình độ của ta có hạn, không luyện được kiếm này đâu. Lục Dương biết hắn hiểu lầm, liền cười. Ngươi hiểu sai rồi, không phải là luyện kiếm này, mà ta muốn có thêm vài tiểu linh kiện, trang trí bên ngoài cho kiếm. Lý Hạo Nhiên thở phào, cái này thì quá đơn giản. Có bản vẽ không? Có. Lục Dương chuẩn bị sẵn, lấy ra một cái bản vẽ dài rộng đến tận 4 mét, thấy thế nào cũng không hề giống là một tiểu linh kiện. Lý Hạo Nhiên xem nội dung của bản vẽ thì vẻ mặt trở nên quái dị. Luyện thì không khó, nhưng thứ này đâu có giống như trang sức. Ít nhất thì từ bé hắn chưa từng thấy trang sức kiểu này. Gần đây, ta định học phi kiếm thuật, kiếm tu ấy mà, không dùng kiếm sao được chứ. Nhưng ở trên trời bay qua bay loại, lại không có luật giao thông cụ thể. Rất nguy hiểm, vì vấn đề an toàn cho nên ta mới thiết kế bản vẽ này. Ta định là khi vận phi kiếm thuật thì mình ngồi trong một cái vỏ sắt, còn phi kiếm sẽ gắn dưới vỏ sắt để làm động lực đẩy nó đi. Trong vỏ sắt tiện thì lắp luôn cái ghế ngồi, à, lắp hai hàng ghế. Khi mà ta luyện thành phi kiếm thuật, ta còn có thể chở người khác bay được. Còn cái này à, gọi là vô lăng, dùng để điều chỉnh hướng khi bay. Còn cửa sổ thì phàm nhân khó mà dùng cát luyện thành kính được, nhưng mà tu sĩ chúng ta luyện kính thì không khó phải không? Lẽ ra là phải có phanh, nhưng động lực phi kiếm lại chính là ta, không cần phanh. Đến lúc thì cần thiết có thể dùng chân để phanh nó lại. À, cái vỏ sắt lớn này phải lắp sao cho dễ tháo nhỉ, không thì chiến đấu rất bất tiện. Lục Dương giải thích chi tiết về công dụng và yêu cầu khi mà luyện tiểu trang sức. Bất Hủ Tiên Tử và Lý Hiệu Nhiên nghe được, cảm giác như mình được mở mang tầm mắt, như đến được một thế giới mới. Cái này không phải ta sợ độ cao, chỉ là bay một mình cô đơn, ta muốn rủ thêm người thôi. Lục Dương nhấn mạnh là mình không sợ độ cao, người luyện được không? Lý Hạo Nhiên suy nghĩ, thứ ở trên bản vẽ này tuy kỳ quặc nhưng lại không khó luyện, chỉ là chưa luyện bao giờ, hơi lạ tay, cần phải thử vài lần. Được chứ? Vậy thì tốt, đây là huyền lôi thiết, dùng để làm nguyên liệu. Còn cái mặt nạ này, người luyện luôn đi, làm cho nó cứng, đừng có dễ bị đánh hỏng. Lục Dương lấy cái mặt nạ đậu hụ ra, sau này ra ngoài cũng cần có danh tính giả. Giá thì 20 điểm cống hiến, thế nào? Lục Dương chủ động đưa ra giá. 20 điểm cống hiến, 2.000 linh thạch, giá đã không thấp. Lý Hạo Nhiên lập tức nhận nhiệm vụ. Lục Dương ở Bách Luyện Phong 3 ngày, cùng với Lý Hạo Nhiên ban cách để luyện chế ra phụ kiện phi kiếm tốt hơn. À, phải nhẹ nhất có thể, không thì bay không nổi, hoặc là sẽ bay quá chậm. Có lên lắp ghế phóng không đây, gặp nguy hiểm nó tự động bật lên để thoát chết ấy mà. Phi kiếm đặt trên đầu ư? Không được, đây là phi kiếm thuật chính thống. Ai thấy kiếm tu đặt phi kiếm trên đầu bao giờ? Công sức cũng không phụ lòng người, sau 3 ngày thì phụ kiện hoàn thành. Đặt tên chứ hả? Lý Hạo Nhiên đề nghị Lục Dương đặt tên. Hình như cái xe ngựa lại bay trên trời, gọi nó là phi xa có được không? Lục Dương lựa chọn một cái tên mộc mạc. Lục sư huynh, thử xong, thử xem. Phụ kiện đã luyện xong, Lý Hạo Nhiên cũng khá là thỏa mãn, muốn nhìn Lục Dương bay xem thế nào. Lục Dương gật đầu hơi hơi phấn khích, ngồi vào phi xa nắm vô lăng mà cả nửa ngày không động. Sao vậy? Lý Hạo Nhiên hỏi. Lục Dương gãi đầu. Ờ, ta đột nhiên nhớ ra, ta còn chưa có học phi kiếm thuật. Lý Hạo Nhiên ngáo ra. Ta hăng hái, luyện mấy ngày trời, hóa ra bản thân ngươi còn chưa biết bay. Đừng gấp, ta học ngay đây. Lục Dương thong thả nhờ Bất Hủ Tiên Tử dạy mình phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật là dạng pháp thuật bắt buộc của một kiếm tu, phổ biến rộng rãi. Bất Hủ Tiên Tử đương nhiên là biết kỹ xảo nhập môn của món này. Thật ra thì Bất Hủ Tiên Tử là không có muốn dạy. Nếu như Lục Dương học lệch, vậy thì danh tiếng cả đời của cô hóa thành tro bụi sau. Phi kiếm thuật thì lấy kiếm làm vật dẫn. Chờ thần thức càng mạnh, độ phù hợp với kiếm càng cao, thì phi kiếm bay càng nhanh. Bất Hủ Tiên Tử dạy người vượt xa đại sư tỷ, giảng giải vừa sâu sắc lại vừa dễ hiểu. Chẳng bao lâu thì Lục Dương đã học được phi kiếm thuật. Thanh phong kiếm lơ lửng tự do qua lại. Lục Dương cảm giác dù con voi lớn có đạp lên thanh phong kiếm thì nó vẫn bay cực mượt. Thiên phú kiếm đạo của Lục Dương là không thể tranh cãi. Lục Dương ngộ ra chắc là nhờ kiếm linh căn đảm bảo học kiếm pháp thì kiếm thuật sẽ không lệch. Ở dưới phi xa có sẵn rãnh, thanh phong kiếm là vừa khít khỉn khịt, không rơi, cực kỳ vững vàng. Lục Dương lên phi xa một lần nữa, nắm lấy vô lăng, vận dụng phi kiếm thuật. Phi xa thực sự nhờ vào thanh phong kiếm mà bay lên. Phi xa chậm rãi lơ lửng, không phải là do thanh phong kiếm bay chậm, mà là Lục Dương còn chưa quen với cách bay mới. Khi mở phi xa, lơ lửng ở trên cao, Lục Dương dần nắm được kỹ thuật, tốc độ bay tăng lên, lượn theo hình số 3, số 8. Cuối cùng, hắn xoay được cả góc nhọn, thực sự không thể nào tin nổi. Nhờ vào thể phách của trúc cơ trung kỳ, thiếu oxy hay là áp suất gì đó, cũng không ảnh hưởng tới Lục Dương. Lục Dương ta cũng có ngày ngự kiếm phi hành. Lục Dương cười lớn, biết rằng khó khăn nào rồi cũng có cách giải thôi. Ai bảo ta là không dám bay lên trời nào. Bất Hủ Tiên Tử thì lại cảm thấy cảm giác này khá là mới mẻ. Ở trên Bách Luyện Phong có vô số người ngẩng đầu, nhìn Lục Dương ngự kiếm phi hành mà ngây ra như phỗng. Phi xa, một phương tiện tiên tiến, ngay cả ở Bách Luyện Phong, nơi mà tư tưởng rất tiến bộ, tự nhận là mình dẫn đầu của thời đại, thì nó cũng là một phương tiện vượt qua thời đại. Nhìn kìa, cái gì vậy? Sư đệ sư muội cùng khóa với Lục Dương ngạc nhiên nhìn vỏ sắt quán bay trên trời. Hôm qua ta hỏi Lý Hạo Nhân sư huynh, thấy thứ này gọi là pháp bảo luyện cho Lục sư huynh. Lục sư huynh, người cùng khóa có kiếm linh căn, đỗ đầu, bái nhập làm môn hạ của tông chủ là Lục Dương sư huynh đó à? Một vị sư đệ trợn tròn mắt sùng bái Lục Dương. Nếu như không có tiếp xúc trực tiếp với Lục Dương thì ai cũng bị thành tựu quán dọa sợ, cho rằng hắn an toàn, trầm ổn và đáng tin. Dĩ nhiên, người tiếp xúc lâu với Lục Dương mà không thay đổi ấn tượng ban đầu cũng có, là Man Cốt. Đúng, đúng là huynh ấy. Nghe Lý Sư Huynh nói, đây là phi kiếm thuật của Lục Sư Huynh. Lợi hại, hoàn toàn khác với phi kiếm thuật mà ta từng thấy, cho một loại cảm giác an toàn đến kỳ lạ, không cần phải mua bảo hiểm nhân thọ. Trong các loại bảo hiểm của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội thì có bảo hiểm phi hành, chia thành bảo hiểm tổn thất phi hành và bảo hiểm trách nhiệm của bên thứ ba. Lục Sư Huynh cùng tuổi với chúng ta mà đã sáng tạo phi kiếm thuật độc đáo, đúng là chênh lệch lớn thật. Tiếc là ta không phải kiếm tu, nếu không ta nhất định phải học phi kiếm thuật này. Lục Dương sảng khoái bay trên trời, mới hạ cánh vẻ mặt cảm thấy còn chưa đã. Xuống khỏi phi xa, Lục Dương thấy Lý Hạo Nhiên cung kính đứng bên cạnh. Ngũ trưởng lão Chu Hâm chẳng biết đã đến từ lúc nào. Ngũ trưởng lão, Lục Dương cung kính hành lễ. Lục Dương phải không? Quá trình ta nghe Hạo Nhiên kể, sáng tạo của ngươi rất tốt, sau này biết đâu sẽ trở thành phương tiện giao thông chủ đạo đó. Ngũ trưởng lão quá khen. Người quen ta sẽ biết, ta không có thói quen khen ngợi bố quan thằng nào. Thứ gọi là phi xa này có thể mang lại nhiều lợi ích. Lợi ích ư? Lục Dương khó hiểu. Ngũ trưởng lão bèn quay sang Lý Hạo Nhân. Ngươi vừa xuất quan cũng nên quen với việc chính của Bách Luyện Phong. Bách Luyện Phong thường tạo khí cụ chưa từng có. Để bảo vệ quyền phát minh và kiếm lợi, chúng ta sẽ định kỳ đăng ký bản quyền bên quan phủ. Đan Đỉnh Phong cũng vậy, đây chính là nguồn thu chính của Bách Luyện Phong và Đan Đỉnh Phong. Vài ngày nữa, mấy sư huynh ngươi xuống núi đăng ký, ngươi sắp xếp ý tưởng phát minh của Lục Dương cùng các sư huynh đi đi. Ngũ trưởng lão lại quay sang nói với Lục Dương, ngươi có thiên phú tốt, đầu óc linh hoạt, sinh ra rất hợp với Vấn Đạo Tông. Theo Vân Trì học cho tốt, sau này Vấn Đạo Tông là của các ngươi, ít tiếp xúc với lão cửu thôi, cái lão khốn kiếp đó. Lục Dương rụt cổ lại, lẽ ra ngũ trưởng lão mắng sư phụ, thân làm đồ đệ, hắn phải đứng ra tranh luận. Nhưng hắn thấy, học tinh thần đánh không lại thì nhận thua của Bất Hủ Tiên Tử, thực sự cũng là không tệ. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, cảm giác Lục Dương nghĩ điều bất lịch sự, nhưng cô ta không có chứng cớ. Giờ sư phụ thế nào rồi? Ngũ trưởng lão cười lạnh mà không nói. Lúc này, trên rừng tùng của Thiên Môn Phong, phong ấn của động phủ cuối cùng đã được giải. Từ đại trưởng lão cho đến bát trưởng lão đã rời đi, chỉ còn lại Bất Ngữ Đạo Nhân là không muốn đi. Bất Ngữ Đạo Nhân bị trói lại như một con sâu, bò lê bò lết trên mặt đất, trán còn dán đầy giấy vàng, miệng còn nhắt tất thối, chỉ phát được ra tiếng ú ớ. Đây đều là chí bảo. Bất Ngữ Đạo Nhân dùng man lực cũng không thể giãy được qua khỏi sợi dây trói mình. Giấy vàng thì dùng để phong ấn pháp lực, hắn không thể thi pháp. Còn Bất Ngữ Đạo Nhân bò ra được khi nào thì tùy duyên. Đây chính là hình phạt vì 8 người. Để có thể là cam tâm ngồi thiền phá phong ấn, hắn ở bên cạnh đánh chiêng gõ trống. Trên một ngọn núi thuộc về Vấn Đạo Tông, 5 người đứng đầu của 5 tiền môn tụ họp tại đây. Ngọn núi này cực kỳ bí ẩn, chỉ có những người thuộc tầng lớp cao của Vấn Đạo Tông mới biết đến nơi này. Bốn người đứng đầu lặng lẽ ngồi chờ, đợi người tổ chức hội nghị lần này lên tiếng. Cảm giác được là mọi người đã đến đủ, Vân Chi từ trạng thái đốn ngộ tỉnh lại, mở mắt ra. Trong đôi mắt nàng dường như chứa đựng cả ngàn vạn thế giới, vô số thời gian và không gian cực kỳ huyền ảo. Bốn người kia đối diện với ánh mắt của Vân Chi mà trong lòng thoáng sửng sốt. Họ kinh ngạc trong lòng, đã vài năm không gặp Vân Chi. Từ vài năm trước thì nàng đã mang lại một cảm giác sâu không lường được. Không ngờ là sau mấy năm cảm giác này còn mãnh liệt hơn trước. Vân Đạo Tông không biết đã gặp phải vận may gì mà lại chiêu mộ được một thiên tài như nàng. Hơn nữa, nàng còn là đồ đệ của cái lão hỗn đản bất ngữ đạo nhân. Tuy nhiên, việc Vân Chi có tu vi cao thâm đối với họ lại là điều tốt. Đại thế sắp đến, linh cơ dồi dào, đại đạo hiển lộ, ma giáo quấy nhiễu. Những đại năng ngủ say hàng chục vạn năm cũng tỉnh lại, những tiên nhân trong truyền thuyết cũng dần dần xuất hiện. Có thể tưởng tượng được các bậc đại năng và tiên nhân sẽ không ngoan ngoãn để tuân thủ quy tắc hiện tại. Họ chắc chắn sẽ tự làm theo ý mình, tái định lại trật tự, phân chia lại địa bàn. Điều này đối với cả phàm nhân lẫn tu tiên giả thì đều là một hồi kiếp nạn. Đã có đại năng tu tiên thức tỉnh, muốn gây sóng gió ở trung ương đại lục, nhưng còn chưa kịp thành thế, đã bị năm tiên môn liên thủ tiêu diệt. Không phải tất cả tiên nhân đều vô tư, vô tính, biết đủ để vui như là bất hủ tiên tử. Nói đâu xa, ngày vô danh thị thời kỳ thượng cổ, luyện hóa tinh cầu thành đại lục chính là một kẻ cực kỳ khó chơi. Ở trong tình huống này, năm tiên môn càng mạnh thì càng có khả năng chống lại đại họa trong tương lai. Vân Chi nhàn nhạt mở lời. Hôm nay, ta mời các vị đến đây là vì đã thu được một số thông tin về ma giáo, muốn chia sẻ với các vị. Bốn người kia trong lòng giật mình, hèn gì Vân Chi không có dùng truyền âm hay là các phương thức thông thường mà lại mời đích thân bọn họ đến tụ họp tại ngọn núi bí mật của Vấn Đạo Tông. Ngọn núi bí mật này được các tiên hiền đời trước của Vấn Đạo Tông gia trì, lại trải qua chứng tay của Vân Chi cải tạo, có thể che giấu thiên cơ, che đậy nhân quả, không sợ bị tiết lộ bí mật. Ma giáo tuy rằng không mạnh nhưng họ lại tôn thờ tiên nhân. Từ tiên nhân nhận được nhiều tiên bảo và tiên pháp. Những tiên bảo và tiên pháp này thực sự khó lòng phòng bị, cần phải cẩn trọng đối phó. Các vị cũng biết, hơn một tháng trước, ta đã đánh phá tổng đàn của bất hủ giáo, thu được một số thông tin, trong đó có hai thông tin rất đáng chú ý. Một là biết được phương pháp hồi sinh cho bất hủ tiên nhân, hai là biết được chuyện về nội gián. Bốn người khác ngồi thẳng dậy, hồi sinh tiên nhân, đây là một thông tin không thể xem thường. Nói ra thì từ lâu đã nghe Vân Chi phá hủy đi xảo huyệt của bất hủ giáo, nhưng không ai biết nàng tìm ra nó bằng cách nào. Đạo quả của bất hủ tiên nhân rất đặc biệt. Dù hắn đã hoàn toàn tan biến, hồn phi phách tán, nhưng chỉ cần có người niệm ra danh xưng và tiên danh của hắn, bất kể là do vô tình hay cố tình, hắn đều có thể hồi sinh. Bốn người vừa nghe mà trong lòng như có sấm sét nổ vang. Đạo quả của tiên nhân quả nhiên chẳng có cái nào đơn giản. Những đạo quả tiên nhân mà họ từng biết đều liên quan đến việc tăng cường chiến lực. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải một dạng đạo quả thuần túy là để bảo mệnh. Thông tin còn cho biết, bất hủ giáo đã cài nội gián vào Nguyệt Quế Tiên Cung, Chấn Ngục Tông và Ngũ Hành Tông. Thực ra thì đây không phải là thông tin từ tổng đàn bất hủ giáo, mà tới từ Lục Dương. Hắn cũng lấy được từ tuần sát sứ Đường Vân Sinh. Khi mà Đường Vân Sinh giao nhiệm vụ nội gián cho ba người Lục Dương, hắn từng nói rằng trong ngũ đại tiên môn, ngoài Huyền Không Miễu vì ít người và Vấn Đạo Tông vì toàn bọn kỳ dị cho nên không thể cài cắm nội gián, thì ba tông môn còn lại đều có nội gián. Năm tiên môn bao gồm có Vấn Đạo Tông, nổi tiếng với đạo pháp và những ý tưởng kỳ lạ. Bốn tiên môn còn lại đều dặn dò đệ tử không nên tới gần. Huyền Không Miếu thì tử bi cứu thế, ít nhất thì chỉ có hai thầy trò, nhưng thực lực mạnh mẽ. Nguyệt Quế Tiên Cung tin rằng mặt trăng ẩn chứa bí mật không thể nói ra, mượn ánh trăng để tu hành, trồng đầy những cây nguyệt quế. Chấn Ngục Tông thì chấn áp tất cả yêu ma quỷ quái. Ngũ Hành Tông thì tin vào ngũ hành quy nhất, nắm giữ về chân lý của ngũ hành. Bốn tiên môn còn lại cho rằng Vấn Đạo Tông không hợp với mình. Vấn Đạo Tông thì cũng cho rằng bốn tiên môn kia không hợp với mình. Bỏ qua chuyện bọn họ không hợp nhau, thì quan hệ giữa ngũ đại tiên môn vẫn là rất tốt. Thì ra là chuyện nội gián. Cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung không hề bất ngờ. Bà ta chính là sư phụ của Lan Đình, và Lan Đình cũng đã kể cho bà một số chuyện. A-di-đà-phật. Chủ trì của Huyền Không Miếu không nói nhiều. Huyền Không Miếu không có nội gián ma giáo, một phần là vì nó quá ít người, một phần là vì tín ngưỡng khác biệt. Người có ma giáo cả ngày tụng kinh chữ giới, thì sớm muộn gì đạo tâm cũng sụp đổ, lộ ra sơ hở. Không ngờ Chấn Ngục Tông ta chủ trương trấn áp tả ma ngoại đạo, vậy mà lại để cho Bất Hủ giáo lẻn vào tông môn. Khi ta trở về, nhất định sẽ tra xét kỹ lưỡng. Tông chủ của Chấn Ngục Tông giận dữ, nhưng mà vì bối cảnh, ông không tiện thể hiện quá nhiều. Đã có nội gián, thì chắc chắn không chỉ có nội gián của Bất Hủ giáo, nội gián của các ma giáo khác cũng có thể đang lẩn trốn, phải tra xét cho kỹ. Tông chủ của Ngũ Hành Tông ánh mắt lạnh lùng. Ma giáo đúng là lớn gan, chẳng xem Ngũ Hành Tông của ông ra gì. Vậy chúng ta làm thế nào để điều tra nội gián đây? Cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung hỏi. Bất Hủ giáo không phải tôn thờ Bất Hủ tiên nhân sao? Chúng ta để cho đệ tử cùng hô to. Bất Hủ tiên nhân lạc đổ khốn kiếp thì thế nào? Tông chủ của Ngũ Hành Tông đề xuất. Bốn người gật đầu cho rằng chủ ý này không tệ. Tông chủ của Chấn Ngục Tông nói. Còn một cách nữa. Chúng ta chắc chắn đều có danh sách nghi ngờ. Có thể để những người trong danh sách nghi ngờ này nói. Giáo chủ đã niệm tiên danh Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân đã hồi sinh. Giáo chủ yêu cầu tất cả tín đồ phải về tổng đàn tập hợp. Chính đạo thì sẽ không biết cách hồi sinh Bất Hủ tiên nhân, nhưng nội gián của Bất Hủ giáo mà nghe được câu này rất có thể sẽ nghĩ đối phương chính là tín đồ Bất Hủ giáo. Vân Trì lắc đầu, cách này sẽ đánh rắn động cỏ. Trong danh sách nghi ngờ không chỉ có nội gián của Bất Hủ giáo, mà còn có cả nội gián của ba ma giáo khác. Nếu như ba giáo khác nghe được, chắc chắn sẽ biết là ngươi đang điều tra nội gián. Tông chủ của Chấn Ngục Tông thấy Vân Trì nói cũng có lý, không đề xuất thêm. Đúng rồi, Vấn Đạo Tông không có nội gián, không biết Vân Trì đạo hữu có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm hay không. Tông chủ có Ngũ Hành Tông mở miệng, được ba người kia tán đồng. Vân Trì hiếm khi nhíu mày, câu hỏi này thực sự làm khó nàng. Nàng cũng không biết tại sao Vấn Đạo Tông không những không có nội gián ma giáo, mà còn có thể cài người vào ma giáo làm nội gián. Có lẽ là vì đệ tử của Vấn Đạo Tông ta tâm tư thuần khiết, còn người của ma giáo thì tư tưởng phức tạp, không thể giả vờ làm đệ tử Vấn Đạo Tông. Năm người nghĩ ra nhiều cách âm độc để điều tra nội gián, trong khi đó chủ trì Huyền Không Miếu là người độc nhất. Nếu những cách này mà không khai, ấn tượng của toàn thế nhân về năm người sẽ thay đổi hoàn toàn. Sau khi hội nghị bí mật kết thúc, năm người rời khỏi ngọn núi, ba người thì rời khỏi Vấn Đạo Tông. Chỉ có mỗi cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung là ở lại. Không biết là Lạc cung chủ còn có việc gì? Vân Trì hỏi cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung, Lạc Hồng Hà. Lạc Hồng Hà gọi Lan Đình, người không muốn đến tới. Vấn Đạo Tông các người có đệ tử tên là Lục Dương hay không? Ta tìm hắn có việc. Lan Đình nhà ta là đứa trẻ tốt, đã bị hắn làm hư, ta muốn hắn phải bồi thường. Vân Trì bình thản nói, vậy không bằng để hai người kết thành đạo lữ đi. Lạc Hồng Hà nghe vậy thì sững sờ. Lạc Hồng Hà cun cút rời đi cực kỳ vội vã. Ban đầu Lạc Hồng Hà định nhân cơ hội hội nghị này để yêu cầu Vấn Đạo Tông cho một lời giải thích, ít nhất là phải cam kết rằng Vấn Đạo Tông sẽ không để cho người tiếp cận Lan Đình. Nhưng giờ thì đừng nói đến cam kết, chậm chân một chút thôi là tiểu đồ đệ của bà sẽ bị giữ lại. Trong một đám khói mây, Lan Đình phàn nàn. Sư phụ, con đã nói là con không sao mà, người cứ nhất định kéo con đến Vấn Đạo Tông. Nếu Lục Dương biết được thì hắn sẽ nghĩ thế nào về con? Con vừa trở về đã chuyên tâm nghiên cứu trận pháp tự động nướng thịt, lại còn cố gắng thông qua việc tu luyện tượng hình quyền để biến thành dáng vẻ của người khác, thế mà còn nói là mình không sao. Sư phụ đã nói với con từ lâu rồi, phải tránh xa đám người của Vấn Đạo Tông. Đây đều là những bài học kinh nghiệm xương máu. Hồi đó, khi mà sư phụ xuống núi lịch luyện đã từng gặp phải một đệ tử Vấn Đạo Tông, hai người chúng ta liên thủ trừ quỷ. Khi đến nơi, chúng ta nghỉ lại vài ngày một khách điếm. Con quỷ đó cũng to gan lớn mật, dám trốn dưới gầm giường của đệ tử Vấn Đạo Tông, một lần trốn suốt 3 ngày. Cuối cùng người đó phát hiện ra vấn đề, lôi con quỷ từ dưới giường lên, yêu cầu hồn ma kia phải chia đều tiền phòng trong vòng 3 ngày đó. Đây có phải là suy nghĩ của người bình thường hay không? Người đó là ai vậy? Lan Đình hỏi. Tông chủ của Vấn Đạo Tông, Bất Ngữ đạo nhân. Lạc Hồng Hà cười lạnh tiếp tục kể. Lại một lần nữa, hai người chúng ta gặp một vụ án phân thây, hơn chục đứa trẻ chết thảm, thi thể không được toàn vẹn, tay cụt chân đứt vương vãi khắp nơi, chỉ có một bé gái là thần tình đờ đẫn còn sống sót. Hai người chúng ta canh giữ bên cạnh cô bé để bảo vệ an toàn cho nó. Một lát sau, người của nha môn đến, nói rằng sau khi ghép các thi thể lại, họ phát hiện mỗi thi thể đều thiếu một phần, và những phần thiếu đó vừa vặn ghép lại thành một bé gái. Lúc đó ta cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng lúc ấy thì cô bé lộ ra nụ cười quỷ dị và tiếng cười đó rất ghê rợn, cực kỳ đáng sợ. Thế mà Bất Ngữ đạo nhân chỉ gõ vào đầu nó mà nói, cười cái gì mà cười, không thấy bọn ta đang bàn chuyện sao? Cô bé bị gõ đến ngẩn cả người. Lan Đỉnh nghe vậy thì ngáo ra. Quay trở lại đầu bên kia, vì lo lắng cho sư phụ mà Lục Dương lại đến rừng tùng của Thiên Môn Phong, rồi nhìn thấy Bất Ngữ đạo nhân bị trói một cách vô cùng đặc sắc. Vấn đạo tông ta còn thể hành cả nghệ thuật hành vi nữa sao? Lục Dương thắc mắc. Bất Ngữ đạo nhân ra sức dãy giụa với biên độ lớn, miệng còn ú ớ gì đó như thể đang cầu cứu. Lục Dương liền gỡ tờ giấy vàng trên trán sư phụ xuống. Bất Ngữ đạo nhân khôi phục lại pháp lực, cởi dây trói, nhổ đôi tất thối ra, cuối cùng thoát khốn. Bất Ngữ đạo nhân nước mắt lưng tròng, hảo huynh đệ, từ nay chúng ta mỗi người gọi riêng, ngươi gọi ta là sư phụ, ta cũng gọi ngươi là sư phụ. Lục Dương cảm thấy là có lẽ lên trói sư phụ lại thì hơn. Bất Ngữ đạo nhân bước ra khỏi động phủ, dang rộng hai tay hướng về phía mặt trời, ôm lấy thiên nhiên. 10 năm rồi, cuối cùng ta cũng ra ngoài. Rồi ông suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy chưa đủ không khí, liền thi triển ra hành vân bố vũ, khiến cho một vùng nhỏ trên không ở ngay trên đỉnh đầu đổ mưa. Mưa lớn chút xuống, Bất Ngữ đạo nhân nhanh chóng ướt như chuột lột. Ông lại dang rộng hai tay ôm lấy tự do. À, 10 năm rồi, cuối cùng ta cũng ra ngoài. Hoàn hảo, đạt được hiệu quả mong muốn, Bất Ngữ đạo nhân xua tan mây mưa, quay đầu nói với Lục Dương. Ta định xuống núi để kể về bình thư, ngươi có muốn đi cùng không? Bất Ngữ đạo nhân vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình. Lục Dương hơi động lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Không được, thân phận của ta rất nhạy cảm, nếu như bị người của Bất Hủ giáo nhận ra thì rất phiền. Bất Ngữ đạo nhân cười lớn, có gì khó đâu chứ. Bất Ngữ đạo nhân vung tay lên mặt Lục Dương, ngũ quan của Lục Dương khẽ biến đổi, trở nên hoàn toàn khác trước. Chẳng qua là làm chuyện xấu, bị kẻ thù nhận ra mà thôi, ta hiểu mà. Về khoản này ta rất có kinh nghiệm. Yên tâm đi, trong hợp thể kỳ thì không ai có thể phá được ngụy trang của ta. Lục Dương không muốn biết về kinh nghiệm của Bất Ngữ đạo nhân từ đâu mà có, nhưng mà như vậy thì hắn quả thực có thể yên tâm ra ngoài. Ta muốn rủ thêm một người bạn có được không? Đương nhiên là được. Lạc Dương liền gọi Mạnh Cảnh Châu, người đang hùng hục luyện quyền để rèn luyện thân thể. Ra ngoài chơi ấy à? Có an toàn không? Có đại lão dẫn đầu, đảm bảo an toàn. Đi. Sau một màn hỏi đáp ngắn gọn, Mạnh Cảnh Châu chuẩn bị cùng với Lục Dương ra ngoài, thậm chí còn không hỏi là đi đâu hay chơi gì. Đi theo Lục Dương, làm sao mà thiếu trò vui? Người này là ai vậy? Mạnh Cảnh Châu khẽ hỏi. Hắn không quen thuộc với Bất Ngữ đạo nhân. Là sư phụ ta, Bất Ngữ đạo nhân, Lục Dương đắc ý giới thiệu. Bất Ngữ đạo nhân nhận ra Mạnh Cảnh Châu, vuốt chòm râu trắng hiền tử nói. Tiểu tử nhà họ Mạnh, ta nghe lão đầu tử nhà ngươi nhắc đến ngươi rồi. Hồi tiệc đầy tháng của ngươi, ta còn đến uống rượu nữa mà. Ngài quen với gia gia ta. Mạnh Cảnh Châu hơi ngạc nhiên, bởi vẫn chưa nghe gia gia kể về chuyện này. Bất Ngữ đạo nhân bị câu hỏi này chọc cười. Ta với gia gia nhà ngươi đã quen biết cả ngàn năm rồi. Sau khi Mạnh Cảnh Châu được Bất Ngữ đạo nhân dùng thủ pháp tương tự để thay đổi dung mạo, hắn hỏi, chúng ta xuất phát thế nào? Ta có xe ngựa. Lục Dương liền xua tay, không cần. Ta vừa mới học được một chiêu phi kiếm thuật, có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng mà một thanh kiếm chỉ chở được có một người, còn hai chúng ta thì sao? Mạnh Cảnh Châu nhướng mày lên. Lục Dương khoe khoang lấy từ ngọc bài thân phận ra một chiếc phi xa có hình dáng kỳ lạ. Ngươi có thể xem cái này như bao kiếm, chỉ là nó hơi to một chút. Ta vận phi kiếm thuật, phi xa sẽ bay lên trời, tổng cộng chở được 5 người lận. Mạnh Cảnh Châu đi quanh phi xa 2 vòng, gõ vào cái vỏ của nó, nghe tiếng vang, đầy xúc cảm, mắt sáng rực lên. Đồ tốt đấy, là người phát minh à? Đương nhiên. Bất Ngữ đạo nhân cũng gật gù liên tục. Tiểu đồ đệ này quả nhiên có thiên phú về mặt kiếm đạo, sau này chắc chắn sẽ không thua kém gì lão. Lục Dương hào hứng điều khiển phi xa, Mạnh Cảnh Châu ngồi ghế phụ, Bất Ngữ đạo nhân ngồi hàng sau. 3 người thắt dây an toàn đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Cất cánh, thanh phong kiếm phát ra tiếng kiếm minh, phi xa vọt lên, lướt qua tầng mây. Sư phụ, đi hướng nào? Bất Ngữ đạo nhân chỉ về phía trước, đi về phía nam phồn hoa có nhiều giao lộ, thích hợp để cho vi sư kẻ bình thư. Phi xa hướng về phương nam, khi mà gặp phi xa, hành khách ở trên phi thuyền đều ngạc nhiên trước sự tồn tại của phi xa. Bất Ngữ đạo nhân gõ vào ghế sau, một lớp màn chắn vô hình ở dạng hình thoi bung ra để làm giảm cản sức cản của không khí, đồng thời lão cũng thi triển phi kiếm thuật để hỗ trợ phi xa bay nhanh hơn. Lục Dương cảm nhận sự trợ giúp từ sư phụ, lòng tự tin tăng lên gấp bội, tốc độ của phi xa lại tăng thêm một bậc. Có sư phụ tọa trấn ở đây thì chắc chắn cực kỳ an toàn. Khi mà Vân Chi đến kiểm tra tình hình của sư phụ thì động phủ đã trống rỗng, chỉ còn lại một sợi dây vàng, một lá phù vàng và một cái tất thối không biết của ai. Trở về động phủ của mình, trước cửa có một mẩu giấy nhỏ do Lục Dương để lại. Đệ và sư phụ ra ngoài du ngoạn một thời gian, tỷ đừng lo. Vân Trì thấy vậy càng lo hơn. Sư phụ, lão ta không có phân biệt được đông tây nam bắc, lão bị mù đường. Ở trên không trung một thị trấn ở phía tây, phi xa mất kiểm soát lao thẳng xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra vậy? Phi xa rơi tự do khiến Mạnh Cảnh Châu vô cùng kinh ngạc. Mồ hôi lạnh của Lục Dương thì túa ra, dốc sức vận chuyển phi kiếm thuật, nhưng phi xa vẫn lao xuống. Hắn bị mất kiểm soát với thanh phong kiếm, không thể cảm nhận sự tồn tại của nó. Bất ngư đạo nhân trầm giọng nói, nơi này không thể vận dụng linh lực, mọi pháp thuật đều vô hiệu. Cái gì? Bất ngư đạo nhân kiến thức uyên thâm, đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Nếu như thực sự gặp phải chuyện này, thì ba người bọn họ đúng là quá xui xẻo. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó, mà việc cấp bách lúc này là phải cứu Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Lão đứng dậy mở mui xe, một tay ôm Lục Dương, một tay ôm Mạnh Cảnh Châu kẹp vào bên hông nhảy xuống. Tuy nơi này không thể vận dụng linh lực, nhưng thân thể không bị hạn chế. Bất ngư đạo nhân là một đại năng hợp thể kỳ, nhảy từ trên cao xuống cũng không có vấn đề. Lục Dương mấy lần muốn mở mắt để xem tình hình, nhưng gió mạnh kỳ lao xuống khiến hắn và Mạnh Cảnh Châu không thể mở nổi mắt. Khi ba người sắp chạm đất thì bất ngư đạo nhân khẽ buông tay, nhẹ nhàng đỡ hai người, còn bản thân thì đáp đất trước, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Ngay sau đó Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu mới chạm đất, được bất ngư đạo nhân đỡ lấy, trước sau không quá một giây. Nếu như bất ngư đạo nhân ôm hai người, trực tiếp đáp đất thì lão ta không sao, nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu sẽ không chịu nổi lực phản chấn, không chết cũng trọng thương. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu còn chưa hết sự kinh hồn, chuyến đi xa này đúng là độc đáo, vừa ra khỏi cửa đã bị rơi xe rồi. Đây là đâu? Lục Dương nhíu mày phát hiện đây là một thị trấn bình thường, nhưng không thể hiểu nổi tại sao nơi này lại không thể vận dụng linh lực. Tại sao không ai ra ngoài vậy? Lục Dương phát hiện ra một vấn đề mới. Lúc này vừa là giờ hợi, tiếng động khi phi xa rơi xuống đất là rất lớn, vậy mà không có một ai chạy ra để quan sát tình hình. Chẳng lẽ thị trấn này không có người sống, là một tử trấn sao? Không đúng, nhà tranh và khách điếm đều thắp nến, qua cửa sổ giấy còn thấy bóng người lướt qua, chắc chắn là có người. Vậy thì là chuyện gì đang xảy ra? Lục Dương cảm thấy nơi đây nó toát lên một sự quỷ dị khó lòng mà miêu tả nổi. Hắn nhìn Mạnh Cảnh Châu, Mạnh Cảnh Châu lắc đầu, ý là hắn cũng chẳng biết gì cả. Bất ngư đạo nhân đi tới đống đổ nát của phi xa, kéo thanh phong kiếm từ phía dưới ra. Thanh phong kiếm là món quà Vân Trì tặng cho Lục Dương, phẩm chất là cực cao, cái mức độ này thì không thể gây ra tổn hại cho nó. Cầm lấy, dùng để phòng thân. Bất ngư đạo nhân đưa thanh phong kiếm cho Lục Dương, không còn vẻ cười đùa như trước mà thần sắc nghiêm nghị. Bất ngư đạo nhân phát hiện sự áp chế linh lực ở đây cực mạnh, ngay cả lão cũng không thể điều động linh lực của mình. Đột nhiên trong tay của ba người xuất hiện một tờ giấy, chỉ chít chữ, cả hai mặt đều viết quy tắc của bố y trấn. Trong phạm vi thị trấn không có tồn tại linh khí, không thể sử dụng linh lực. Từ giờ hợi đến giờ thìn, nhà trang khóa cửa và phòng khách điếm khóa cửa là tuyệt đối an toàn. Ngoài những nơi đó ra thì đều nguy hiểm. Phải rời khỏi nhà tranh và khách điếm vào giờ tuất. Ở trước giờ tuất thì không được trở lại nhà tranh hoặc khách điếm. Phải đi ngủ trước giờ tí, không được đi vào phòng thiên hào. Nếu trong nhà tranh hoặc khách điếm nghe thấy tiếng gõ cửa hoặc gõ vào cửa sổ, bất kể đối phương có nói gì cũng không được mở cửa hoặc cửa sổ. Trong thị trấn chỉ có chó hoa và chó trắng, không có chó đen. Nếu thấy chó đen thì lập tức chạy trốn. Tư thục thì đã hoang phế nhiều năm, thị trấn không có tiên sinh tư thục. Trong tư thục chỉ có tiếng chó sủa, không có tiếng đọc sách. Người mặc áo xám là tiên sinh tư thục. Nếu gặp tiên sinh tư thục thì bất kể đối phương nói gì, phải giả vờ như điếc không nghe thấy. Không được nhìn thẳng vào tiên sinh tư thục, nếu nhìn thẳng sẽ biến thành chó đen. Tất cả thức ăn trong thị trấn đều miễn phí, có thể tự lấy, nhưng không được ăn bánh bao thịt. Cảnh giác với người của quan phủ, người mặc áo đen là người của quan phủ. Nếu gặp người của quan phủ thì lập tức chạy trốn, bất kể họ gọi gì cũng không được quay đầu. Nếu cảm thấy có người theo dõi thì hãy tin rằng đó là ảo giác, tuyệt đối không được biểu lộ sự bất an hay cáu kỉnh. Cơ thể, sau khi người chết thì gọi là thi thể cử động là hiện tượng bình thường. Trong khách điếm có vấn đề thì hỏi chủ khách điếm, Ngoài khách điếm có vấn đề thì hỏi chủ tiệm thuốc, nhưng không được nói chuyện với bọn họ. Sau khi vào cửa màu đen, không được nói chuyện, cũng không được ăn đồ bên trong. Không được dễ dàng tin lời người lạ, nhưng lời của người mặc áo trắng thì đều là sự thật. Từ đường có quái vật ăn thịt người, từ đường là nơi an toàn. Dân chúng trong thị trấn không được tiết lộ chuyện của thị trấn với người ngoài. Rời khỏi thị trấn hoặc giết trấn trưởng thì không cần phải tuân thủ quy tắc của bố y trấn nữa. Tờ giấy trắng viết đầy quy tắc, Lục Dương đọc xong, tờ giấy cũng tự dưng biến mất luôn. Cái quỷ quái gì đây? Lục Dương cảm nhận thấy một sự hoang đường, cái quy tắc này toát lên điểm xấu. Trò chơi của tu sĩ hợp thể kỳ. Bân Ngư đạo nhân trầm giọng nói, nhìn thấy 21 quy tắc này, lão cuối cùng cũng xác nhận suy đoán của mình. Có đại năng hợp thể kỳ, và từ mức độ áp chế đối với lão thì là không chỉ một người. Tổ Nhi, Tiểu Mạnh, hai người đã từng nghe nói đến là đại thế sắp tới chưa? Cả hai gật đầu nhưng vẫn không hiểu, khái niệm đại thế sắp đến nó quá chung chung, cụ thể là cái gì đến thì họ không biết. Đại thế sắp đến có nhiều biểu hiện, một trong số đó là các cường giả từ các thời đại khác đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Hiện nay, linh cơ rõ ràng, đạo vận sôi nổi, dễ dàng tu hành và ngộ đạo, thậm chí có người nói còn có thể thành tiên. Thời đại càn, đại ngu, xuất hiện nhiều đại năng, nhưng lại bị kẹt bởi ngộ tính của bản thân, không thể đột phá. Vì thế mà họ nghĩ ra cách ngủ say, dùng linh thạch tủy làm vật dẫn, tự phong ấn bản thân mình, tiến vào trạng thái giả chết. Cho đến khi đạo vận trỗi dậy, thì họ sẽ từ trong giấc ngủ dài tỉnh lại. Mà sau khi ý thức tỉnh lại, cơ thể họ còn chưa hoàn toàn tỉnh, vẫn cần một đoạn thời gian. Vì thế, họ dùng mọi cách để bảo vệ bản thân, không lộ hành tung. Phân định khu vực, đặt ra quy tắc, giam cầm người đến là một trong thủ đoạn ấy. Cả người biết sự khác biệt giữa luyện hư kỳ và hợp thể kỳ hay không? Cả hai lắc đầu đều tăm tắp, những thứ này đối với họ còn quá xa vời. Sự khác biệt giữa luyện hư kỳ và hợp thể kỳ nằm ở việc là có nắm giữ được quy tắc hay không? Quy tắc ư? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vô thức lặp lại. Hợp thể kỳ có thể trong một phạm vi nhất định lấy trí bản thân mình làm chuẩn để sửa đổi quy tắc hiện thực. Nhưng quy tắc được sửa đổi không được vi phạm lẽ thường một cách quá mức. Ví dụ như không thể đặt ra cái quy tắc là ta ở trong khu vực này là vô địch hay là bất tử gì đó. Khi mà các ngươi nhập tông gặp phải thử thách Hà Linh hay thử thách Vấn Tâm Sơn, nó đều là biểu hiện của quy tắc. Hợp thể kỳ nắm giữ quy tắc ở mức độ thấp, cần đặt ra nhiều quy tắc để hạn chế hoạt động của người trong quy tắc. Độ hư kỳ hay là tiên nhân có mức độ nắm giữ quy tắc khác nhau. Tiên nhân chính là mạnh nhất, thành tiên sẽ ngừng tụ ra đạo quả. Đạo quả chính là biểu tượng của quy tắc, uy năng bao phủ cả thế giới. Lục Dương nhớ tới đạo quả của Bất Hủ Tiên Tử, chỉ cần có người niệm danh xưng và tiên danh của nàng là nàng có thể hồi sinh. Nhìn từ kết quả thì Bất Hủ Tiên Tử chính là bất tử bất diệt rồi. Nhưng xét trên phạm vi toàn thế giới, điều này có nghĩa là Bất Hủ Tiên Tử có thể vượt qua mọi giới hạn của thời gian, không gian, của linh hồn, của thể xác mà trực tiếp hồi sinh. Nó vi phạm vào lẽ thường của thế gian, quả là đáng sợ. Lục Dương nói suy đoán của mình cho Bất Hủ Tiên Tử nghe. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, khẳng định ý nghĩ của Lục Dương. Tuổi không lớn, nhưng mà đầu óc xoay chuyển nhanh đó. Lục Dương tạm thời không để ý lời trêu chọc của Bất Hủ Tiên Tử, mà nghe Bất Ngữ Đạo Nhân tiếp tục nói. Từ quy tắc này thì chỉ có thị trấn này nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Phạm vi quy tắc của hợp thể kỳ không nhỏ như vậy. Đối phương là sợ bị tiên nhân của Đại Hạ Vương Triều phát hiện ra. Quy tắc có thể hạn chế cả ta, thì có thể chứng tỏ đối phương không chỉ có một hợp thể kỳ. Bất Ngữ Đạo Nhân lộ ra ánh mắt hùng lệ, ánh mắt sắc như kiến. Ngũ Đại Tiên Môn và Đại Hạ Vương Triều đã liên thủ tiêu diệt nhiều hợp thể kỳ đang tỉnh lại. Xem ra, hôm nay ta cần phải diệt trừ thêm vài ngày. Lão vung phất trần, sợi phất trần mỏng như lông châu, tung ra hàng ngàn đạo kiếm khí. Kiếm đạo chính là căn bản của Bất Ngữ Đạo Nhân. Lão tham ngộ cả đời, không cần phải dùng linh lực vẫn có thể thúc đẩy kiếm khí. Kiếm khí oanh kích lên màn chắn của thị trấn, màn chắn chịu không nổi kiếm khí bị đánh thủng một lỗ. Tại lỗ hổng có bốn bóng người chờ đợi Bất Ngữ Đạo Nhân, quả nhiên không chỉ có một hợp thể kỳ. Quy tắc là do chính họ đặt ra thì bản thân họ cũng phải tuân thủ. Ở trong thị trấn họ cũng không thể dùng linh lực, phải ra ngoài thị trấn để giải quyết Bất Ngữ Đạo Nhân, giết hắn. Bất Ngữ Đạo Nhân cười lớn, bước dài ra khỏi thị trấn, phóng thích uy áp của hợp thể kỳ đỉnh phong, nghênh chiến với bốn tên hợp thể kỳ. Dựa vào cái đám phế vật các người mà cũng muốn giết ta. Trước khi đi, Lão để lại một câu cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Trận chiến này có thể kéo dài vài ngày, hai người trong thị trấn thì phải sống sót cho tốt. Lỗ hổng cứ thế mà khép lại, Bất Ngữ đạo nhân biến mất ngoài thị trấn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thấy vậy thì đồng loạt ngáo ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ biết là lúc này đại thế đến cho nên có nhiều cao thủ tỉnh lại có thể bất ngờ gặp được giữa đường. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu sẽ phải trải qua gọi là nguy hiểm cùng cực ở trong cái thị trấn này. Nhưng đó là chuyện của phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.